Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1862, chương 1868, tắm máu tiên tộc phủ đệ. Tiên tộc biệt thự môn đình, nổ tung rồi, chỉnh tòa thật to phủ đệ, mãnh liệt run rẩy, rất nhiều cường giả đều muốn mới ngã xuống đất, dù sao cũng là tiên tộc ở vương thành phủ đệ ở trong. Ở trong tu sĩ rất nhiều, theo phủ đệ cửa lớn nổ tung, khủng bố năng lượng như đại dương đang cuộn trào, để rất nhiều người đều đang chia năm xẻ bảy, trước khi chết đều không rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Tứ đại kiểu chữ ngang trời, bốc hơi vô tận thánh uy, tiếp dẫn xuống tiên giới bản nguyên sát phạt, khuấy động ở tiên tộc biệt thự ở trong. Để rất nhiều tu sĩ kêu thảm thiết, thân thể máu thịt liên miên nổ tung rồi. Vù, tiên tộc biệt thự cũng cực kỳ bất phàm, căn cơ mạnh mẽ, bảo vệ đại trận trấn thủ. Nếu không có trấn thủ sức mạnh đan dệt chống đối, không biết sẽ chết đi bao nhiêu sinh linh. Nói chung, vương thành đại loạn, đế tộc biệt thự tan vỡ, chấn động cả tòa thành sinh linh. Tề Thiên Thánh Vương, không biết bao nhiêu người đang kinh ngạc thốt lên, run rẩy con người nhìn chăm chú, treo ở đỉnh bầu trời tứ đại kiểu chữ, quá huy hoàng cùng óng ánh, giống như tứ đại ánh mặt trời chiếm giữ ở Thương Vũ đỉnh. Thiên uy mênh mông, trời ạ, đây là cái gì phong hào? Chưa bao giờ từng xuất hiện. Tề Thiên Thánh Vương, là của ai phong hào? Là ai cường sát đến tiên tộc trong biệt thự? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vương thành bàn tán sôi nổi, cường giả khắp nơi đều ngồi không yên. Phải biết đây chính là đế tộc biệt thự bị công phá. Một vị hết sức đáng sợ vương hầu giết vào trong. Đây là thiên chi bối vương hầu sao? Có người cảm thấy này phong hào quá bá liệt, chưa bao giờ từng xuất hiện. Ở vương thành đỉnh óng ánh thiêu đốt, mà ở chỗ này phong hào bên dưới, cũng dần hiện ra một đạo tiếp một đạo huy hoàng phong hào. Long vương, kiếm vương, hai đại chiến vương, tinh nguyệt vương, đông ma cùng bảo tài đều là chiến vương. Trúc Nguyệt năm đó không có đi giới ngoại chiến trường, bởi vậy nàng không có được đặc thù phong hào, huống hồ cảnh giới không cao. Nếu không có tiềm năng siêu tuyệt, đều rất khó đi phong vương. Nói chung tiên tộc biệt thự đại loạn, đông ma bọn họ đều giết tới, dung hợp thánh cảnh khôi lỗi, khí tức phun trào hướng đại thánh trong lĩnh vực, mỗi người đều tỏa ra ngập trời hung uy, đỉnh thiên lập địa, mạnh mẽ khiến người ta nghẹt thở. Nhân gian giới bảy đại vương hầu, tên gọi ngang trời. Nhưng Tề Thiên Thánh Vương cuối cùng quá cao cấp, đủ để áp phế tất cả vương hầu phong hào, huy hoàng tuyệt đỉnh, ngoài thành dĩ nhiên đại loạn một mảnh, các tộc cường giả hút vào khí lạnh. Tề Thiên Thánh Vương, thật bá đạo tên gọi, đây là thiên chi bối vương hầu sao? Chưa bao giờ từng xuất hiện loại này đặc thù tên gọi. Tiếp dẫn xuống vô biên tiên giới bản nguyên sát phạt. Đem Tô Viêm tôn lên giống như tuyệt đại nhân hoàng. Vô liêm sỉ, Tiên Mạc muốn rách cả mí mắt. Tô Viêm dĩ nhiên cường sát đến tiên tộc biệt thự, mà đập sập tiên tộc môn đình. Đây là ở đối đế tộc nhục nhã. Các ngươi dám ngăn ta? Tiên Mạc phẫn nộ, trước mặt Càn Khôn nhị lão trực tiếp ra tay đem chặn. Hắn phát ra thê thảm hí rít. Tô Viêm, ngươi đây là đang tìm cái chết. Ta tiên tộc biệt thự ngươi cũng dám xông. Ngươi đây là đang tìm cái chết. Tô Viêm, nhục ta tiên tộc, định trảm không buông tha. Tiên tu mặc cùng ngũ trưởng lão trợn tròn đôi mắt, tỏa ra lạnh lẽo đến mức tận cùng sát niệm. Bọn họ há có thể ngồi yên không để ý đến. Tô Viêm cách làm quá phận quá đáng. Đây là muốn kỵ đến đế tộc trên cổ sao? Hùng bá, cút ngay cho ta. Tiên tu mặc hai đại cường giả xông qua, vô cùng nhục nhã a. Bọn họ tiên tộc chưa từng bị đối xử như thế qua. truyền đi tiên giới đều sẽ gợi ra mãnh liệt náo động. Bọn họ nhưng là đế tộc, vinh quang vạn trượng, đóng cửa, hùng bá vung tay lên, đóng vương thành cửa lớn. Hắn lạnh mặt nói, Tô Viêm ở bắt phản nghịch, các ngươi tiên tộc che chở anh võ vương quá mức. Bất kể nói thế nào, hắn anh võ vương lẫn vào chiến trường phong vương, đây là bằng trời tội lỗi, hắn bất tử không được. A, hai cường gào thét, tức đến tâm phổi run rẩy. Tô Viêm đây là ở bắt anh võ vương sao? Rõ ràng là cường sát đến tiên tộc trong biệt thự kiếm chuyện. Bọn họ đã thấy cả tòa biệt thự đang run rẩy, như biển sát niệm ở lan tràn, mãnh liệt gào thét. Oanh, bóng dáng của Tô Viêm vụt lên từ mặt đất, oai hùng khiếp người, độc bá thiên địa càn khôn, quả thực hóa thành một vị tề thiên đại thánh, tuyệt thế uy nghiêm, cái thế phong hào, thần võ thể xác, phun trào ra thô to tinh huyết ánh sáng, xuyên thủng thương khung, cả tòa vương thành đều khuấy động ngập trời sát phạt, vương hầu cơn giận, đều muốn máu chảy một triệu dặm. Tiên tộc, chứa chấp trọng phạm, phong vương tế đàn chi địa, sai 18 vị đại thánh muốn giết ta. Thanh âm điếc tai nhức óc nổ vang, náo động vương thành vũ trụ, nương theo liên tiếp tinh thần thức hải ký ức dấu vết hiện ra. Trong nháy mắt gợi ra càng mãnh liệt mưa to gió lớn. Vô tận sinh linh gầm nhẹ, phong vương tế đàn chi địa. 18 vị đại thánh săn giết một vị tề thiên thánh vương. Đây là bằng trời tội lỗi. Tô Viêm đã không phải hôm qua Tô Viêm. Hắn hiện tại là vương hầu, là một vị tề thiên thánh vương, uy nghiêm tuyệt đỉnh. Tiên tộc, đám này bất chấp vương pháp cẩu vật, ta tề thiên thánh vương đến đây hành quyết, bắt chạy trốn trở về 8 vị đại thánh. Người cản ta, giết không tha. Lời vừa nói ra, tiên tộc biệt thự một mảnh đỏ tươi, thương khung đều nổ tung, đầy trời sao lớn run rẩy, cả tòa biệt thự ầm ầm vang vọng. Đây chính là 7 vị vương hầu ra tay, một đám cường giả tuyệt đỉnh, tỏa ra đại thánh chiến lực, quét ngang tiên tộc phủ đệ. Điên rồi, hắn điên rồi, Chu Bằng bị dọa cho sợ rồi, kinh hãi kêu to, hắn điên rồi. Tắm máu tiên tộc phủ đệ, cái người điên này, ngoài thành vỡ tổ, chẳng ai nghĩ tới Tô Viêm sẽ hung hăng như vậy, các đời ai dám làm như thế, ai dám trực tiếp san bằng đế tộc biệt thự. Đồng dạng, Tô Viêm nói ra lời nói gây nên hưởng ứng càng to lớn hơn. 18 vị đại thánh mai phục tại phong vương tế đàn, săn giết một vị tề thiên thánh vương, việc này lớn hơn. Ầm ầm, vương thành 4 đại cửa thành đóng, cả tòa thành tự thành một thể, hóa thành cổ vũ trụ. Tiên mạc bọn họ hận muốn điên, bọn họ không xông tới được, cửa thành đã đóng. Càn Khôn nhị lão nhưng là vương thành đại trưởng lão, hắn một khi hạ lệnh bằng hộ đạo giả tại hạ lệnh, vương thành phong ấn. Tô Viêm 7 đại vương hầu tắm máu tiên tộc phủ đệ, đầy trời đều là máu, nhuộm đỏ phá nát thương khung, đầu người đồng loạt bay lượn, rất nhiều tu sĩ nuốt hận, nổ thành thịt nát, huyết quang ngút trời, khốc liệt khí tức mênh mông, tiên tộc phủ đệ đại loạn, rất nhiều cung điện đều sụp đổ, đếm không hết cổ thụ nổ tung, liên miên mật thất sụp nứt, khói lửa cuồn cuộn, nương theo huyết quang ở lan tràn. Tề thiên thánh vương, trong thành sinh linh kinh hãi, trong biệt thự dập dờn thiết huyết bá khí chi uy, một vị tiếp một vị đáng sợ vương hầu ở màu máu phủ đệ bên trong ngang qua, đánh gục khắp nơi chạy trốn sinh linh, giết trời long đất lở, nhật nguyệt ảm đạm, vương thành chưa bao giờ đã xảy ra như thế máu tanh sự. Rốt cuộc đây là tiên tộc biệt thự, không phải bình thường chi địa. Giết, đông ma bạo hống, chấp trưởng chuông lớn rung động ầm ầm, thanh thế hùng vĩ, vô lượng thiên uy lan tràn, tiêu diệt liên miên tu sĩ. Bảo tài gầm thét lên, kích hoạt thánh cảnh khôi lỗi, khí tức đều muốn phun trào đến đại thánh đỉnh phong, đang phối hợp vương hầu dấu ấn sát phạt sức mạnh, có thể so với một vị hoàng đạo tồn tại ở phát điên. Một tiếng giống to, càn khôn nổ tung, vô tận lòng đất bí phủ nổ tung. Tiên tộc các ngươi đám này con chó con, tổ tang trọng phạm, thu nhận hối lộ, thiên lý khó chứa a, đều yếu địa hành quyết, xung công, bảo tài cuồng xung, chui xuống dưới đất, cái miệng phun ra hơn 100 cái hư không túi, đào móc tiên tộc bao bọc kho báu. Thằng nhãi danh, ngươi dám, phủ đệ nơi sâu xa, hồng hoang mãnh thú giác tỉnh. Một vị tiếp một vị vắng lặng ở nơi sâu xa hoàng đạo cường giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nhìn thấy phủ đệ máu chảy sông dài, có người ở tắm máu. Bọn họ kém chút tức nổ, linh hồn đều đang run rẩy. Thời đại thay đổi sao? Ai dám bắt nạt bọn họ tiên tộc? Ai dám ở bọn họ trong biệt thự đại khai sát giới? A giết! Một vị tiếp một vị khủng bố đầu lĩnh lao ra, dù sao cũng là hoàng đạo tồn tại đỉnh phong cường giả. Pháp tướng ngập trời, đều che đậy trong biệt thự thảm trạng, từng cái tỏa ra tuyệt đỉnh chiến lực, giết hướng Tô Viêm, một đám phản nghịch, liền vương hầu đều không phải, cũng dám to gan ngăn trở bản vương bắt đào phạm, các ngươi muốn chết phải không? Tô Viêm quát lạnh, rối tung mái tóc dài màu đen múa tung, cả người tỏa ra tuyệt thế bá khí, đại thủ đột nhiên vung lên, mở miệng thành phép thuật bình thường, chư thiên sao lớn hạ xuống, dòng dã 108 viên thần châu ngang trời, diễn biến một môn chu thiên tinh đấu cự trận, ầm ầm, viên viên thần châu hừng hực, 108 viên sao lớn ầm ầm chuyển động, thanh thế mênh mông. Trong phút chốc ép hướng năm đại hoàng giả, phá, năm đại hoàng giả gào thét, thần lực tiết ra ngoài, chiến lực siêu tuyệt, đột nhiên là một bộ hoàng đạo lĩnh vực đại sát khí. Nhưng cũng rất khó ép được năm vị hoàng đạo cấp độ đỉnh phong cường giả. 108 viên thần châu rì rào run lên, đầy trời tinh không trận vết tích sắp sửa vỡ vụn, tiên tộc, mắt không có kỷ luật. Đáng chém, Tô Viêm thét dài, phảng phất chém đánh ra một vầng hoàng kim thiên hà. Đây là một khẩu kiếm thai, rơi xuống đến đồ diệt ngàn tỷ tiên ma khí thế. Chu tiên kiếm giải phong, một kiếm chém đánh, thương khung rơi xuống đất. Đầy trời mưa ánh sáng màu vàng, nương theo kiếm reo, vang vọng vương thành. Trời à, vô tận sinh linh run rẩy. Đây là ngập trời kiếm gieo, muốn cắt rời linh hồn của bọn họ. Vương thành bên trong, ánh kiếm chém nứt trời cao, một đạo tiếp một đạo, lộ ra đồ diệt thiên hạ tiên ma khí thế. Mỗi một ánh kiếm đều thô to tuyệt thế, hơi một tí đều có thể dạn nứt chư thiên. Bạo phát thời khắc, Tô Viêm chu vi chi địa, không có một ngọn cỏ. Rất nhiều tiên tộc chặn hắn chiến binh nổ tung, hóa thành cho tàn, năm vị hoàng đạo cường giả tuyệt vọng, vô biên ánh kiếm chém đánh mà đến, ông hừng hực, vô pháp ngang hàng, ầm ầm ầm, tiên tộc biệt thự, huyết quang như thác nước, hoàng đạo cấp độ cường giả héo tàn rồi, một vị tiếp một vị, thân xác gãy vỡ, sinh cơ hủy diệt, ảnh hưởng thiên địa biến sắc. Nếu như biển máu đại dương chảy ngược cửu trọng thiên, năm vị hoàng đạo cường giả, chỗ trống để né tránh cũng không có, toàn diện héo tàn, đây chính là chu tiên kiếm, mạnh mẽ tuyệt luân, sát phạt cái thế, bị Tô Viêm chấp trưởng, cường đại như hắn cảnh giới bây giờ, có thể bùng nổ ra một phần thần uy, giống như tiên vương binh khí đang giải phong. Để cả tòa vương thành lạnh lẽo thấu xương. Không, tiên tộc trong biệt thự, còn sống sót cường giả hoảng sợ kêu to. Đây chính là năm vị hoàng đạo cường giả A, trực tiếp bị chém xuống thân xác. Hắn là cái ma đầu. Ma đầu, có người kinh hoàng kêu to. muốn đồ diệt toàn bộ phủ đệ bên trong sinh linh sao? Chu Tiên Kiếm tuy rằng quy về vắng lặng, nhưng là nhuốm máu tiên tộc phủ đệ bên trong, vẫn hung quang cuồn cuộn, mùi máu tanh ngút trời, nhấn chìm rồi vương thành. Dầm, anh võ vương quỳ trên mặt đất, thê thảm rít gào, đừng giết, ta đầu hàng, mặc cho xử lý. Hắn bị dọa cho sợ rồi. Tiên tộc biệt thự đầu người bay đầy trời. Một vị tề thiên thánh vương phẫn nộ bên dưới. Thật muốn san bằng cả tòa biệt thự. Nơi này dù sao cũng là vương thành. Tiên mạc bọn họ bị vây ở ngoài cửa thành không vào được. Tô Viêm coi đây là cớ kéo dài tiếp tục giết. Chết người sẽ càng ngày càng nhiều. Huống hồ, tiên tộc biệt thự nơi sâu xa nhất. Tiên võ vương liền ở trong đó. Một khi chuyện của hắn chọc ra đến, sự tình sẽ càng kinh khủng. Hắn nhưng là bị hộ đạo giả xung quân đệ nhất chiến trường thời gian 10.000 năm. Trốn tránh chiến trường trừng phạt. Đây là bằng trời tuân mệnh. Quân tộc đều phải bị đóng ở trên cột sỉ nhục. Hiện tại xin tha muộn. Anh võ vương ta cho ngươi biết cũng không sao. Vừa nãy nhìn ngươi trốn tới đây, ta muốn tàn sát toàn bộ phủ đệ tất cả mọi người. Tô Viêm dựng lên bàn chân, vẫn là như vậy thiết huyết mà lại bá đạo, như là vượt qua chư thiên đại ma vương, thánh lực ngập trời, trong lúc ầm ầm ép xuống ở anh võ vương thiên linh cái bên trên. A, anh võ vương kêu lên thê lương thảm thiết, lại một lần nữa bị Tô Viêm bàn chân dẫm ở trên đầu. Quỳ trên mặt đất, hắn dường như điên rồi đồng dạng, gào lên đau xót liên tục. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.